Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, người biết người vừa mới đã làm gì sao? Lê Hạo Nhiên đứng tại chỗ, quay đầu trông thấy những cái này hướng về nhìn bên này tới kỳ lạ. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đen mặt, nhìn một vòng, trừ bỏ Khương Thuần cùng Lưu Vĩ bên ngoài. Những người khác hắn một mực không biết. Bản mặt cảnh cáo, nói, hôm nay sự tình chớ nói ra ngoài. Nếu không, uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết. Đám người cùng nhau gật đầu. Lê Hạo Nhiên đi trở về trong phòng bệnh đi. Liền thấy đã không còn vừa mới như thế kêu khóc làm ầm ĩ Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình lúc này này đỏ mắt, trông thấy Lê Hạo Nhiên đóng cửa lại tiến đến, xin giúp đỡ đồng dạng kéo lại Phương Chi Lễ tay. Hô, mụ mụ, cha, không phải ta, là Lê Bắc Niệm muốn hại ta. Phương Chi Lễ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dậm chân nói, ngươi nhà ngươi, Lê Hạo Nhiên thì là trực tiếp được nhiều. Trực tiếp lớn cất bước đi vào, giơ tay hướng về phía Lê Tuyết Tình mặt rồi dùng sức vung xuống đi. Phương Chi Lễ quá sợ hãi, lập tức đem trượng phu tay kéo ở, hoảng sợ nói, ngươi làm gì? Lê Hạo Nhiên tay bị lôi kéo nửa đường rụt trở về. Phương Chi Lễ gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, lớn tiếng nói, Lê Bắc Niệm nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì không? Tuyết Tình hiện tại cũng gặp được loại chuyện này. Ngươi, im miệng. Lê Hạo Nhiên tức giận quát lớn. Lê Tuyết Tình đã dọa mộng. Mắt lườm mặt lui về phía sau thẳng đi. Nhìn xem tức giận Lê Hạo Nhiên. Đã vừa mới rụt về lại nước mắt lại một xem chảy xuống. Phương Chi Lễ bị hét chấn động. Ngay sau đó cánh tay bị vẹt ra. Lê Hạo Nhiên tức giận bộ dáng. Lớn tiếng nói. Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này. Ngươi xem một chút ngươi dậy đi ra nữ nhi. Ngay sau đó vô ý thức lui về phía sau nhìn thoáng qua. Cửa phòng bệnh đóng chặt. Lê Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi hạ giọng đến. Nói, hiện tại xem như đem Mục Tây Thần đắc tội xong thấu. Về sau bình minh giải trí nếu là kết thúc rồi. Chính là các ngươi hai mẹ con hại. Phương Chi Lễ nghe nói như thế. Khí cười, tức giận nói. Có gì đặc biệt hơn người? Mục Tây Thần không phải liền là quân nhân sao? Không phải liền là Mạc gia sao? Ngươi làm ngươi sinh ý. Ngươi sợ cái dám a? Hiện tại Tuyết Tình đều bị mạnh. Về sau có thể làm người như thế nào a? Phương Chi Lễ gào khóc. Lau nước mắt. Lê Hạo Nhiên bản mặt. Có thể vừa có không thể che hết đắng chát. Nói. Quân nhân. Mạc gia. Mục Tây Thần đã sớm giải ngũ. Ngươi biết hắn hiện tại là ai sao? Người nào? Phương Chi Lễ khóc giống to. Thượng chí chủ tịch, cũng là đương nhiệm thủ tịch tổng tài. Lê Hạo Nhiên cười khổ, trọng trọng lắc đầu. Lần này, ngay cả Phương Chi Lễ đều duy trì không được. Bước chân lảo đảo một cái, ngồi xuống giường bệnh bên cạnh. Lúng ta lúng túng nói. Thượng chí, Mạc tiên sinh xa tên bên ngoài. Khả cư nói cực kỳ điệu thấp. Cực ít người nhìn thấy qua hắn. Người này, lại là Mục Tây Thần. Lê Tuyết Tình khuôn mặt thảm không còn nét người. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lên xe, Mục Tây Thần liền lại khống chế không nổi đưa nàng ôm chặt. Cúi đầu ánh mắt đưa nàng chiếm lấy. Nói, người biết người vừa mới đã làm gì sao? Lê Bắc Niệm ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu. Mục Tây Thần hài lòng câu môi. Tại môi nàng nhẹ nhàng mổ một lần. Vậy ngươi chuẩn bị xong? Lê Bắc Niệm trong lòng bồn chồn. Tại một đám minh tinh trước mặt công khai. Không thể nghi ngờ là không lý trí. Nhưng là nàng nói mới nói. Tại nhìn thấy Lê Hạo Nhiên cái kia thần sắc thời điểm. Vẫn còn có chút ít kiêu ngạo. Kiêu ngạo Lê Hạo Nhiên chấn kinh. Kiêu ngạo bản thân dĩ nhiên là Mục Tây Thần thê tử. Trở lại Thái Thần quận. Qua hai ngày. Đặc huấn ban liền chính thức tuyên bố giải tán. Lê Tuyết Tình xảy ra chuyện tin tức. Giống như là như một cơn gió trên mạng lập tức tàn phá bừa bãi. Giới thiệu chuyện. http